Một đài nghiệp dư trình độ siêu toa xe, nhiều nhất mở ý triệu trên dưới hơn nữa, cải xe là rất tiêu hao tâm thần. Ngày hôm qua Hàn Lở cũng không có đối với phá quân tinh kết cấu bên trong tiến hành đại cải biến, chủ yếu là đối ngoại sắc tiến hành rồi tối ưu hóa, liền mơ hồ có tiêu hao cảm giác thật phải chăm chu tốn tâm tư. Một tuần cải không được mấy đài như vậy kiếm tiền tốc độ, thực sự quá chậm. Hàn Lở không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở cầu Long Thành, hết thảy đều muốn ở trong vòng 3 ngày hoàn thành. Chính đang đau đầu, Nguyên Kỳ như cưới mây đạp gió hầu tử giống như vậy, suý cánh tay, một bước ba lắp địa đi tới phía sau cha lại dập khuôn từng bước theo sát không ít người, đều dùng như đói như khát ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Diệu. Thoải mái được rồi, Lý Diệu đứng dậy, chờ một chút, Phương Đại Sư, sẽ giúp ta một chuyện, ta muốn khiêu chiến nộ phong tái đạo. Nguyên Kỳ kêu to, khiến cho ở đây tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, toát ra kinh ngạc cùng hưng phấn đan xen. Vẻ mặt Lý Diệu dựa vào nét mặt của bọn họ chúng cũng cảm giác được nộ phong tái đạo không phải bình thường. Lông mày nhíu lại, có chút ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Nguyên Kỳ. Nguyên Kỳ liền chiến liền tiệp, lòng tự tin nổ tung, không được xoa tay nói, nộ phong tái đạo là cực quang xe đửa cờ độ khó cao nhất, độ nguy hiểm ma nhờ nhất, tối không thể dự đoán một cái tái đạo, 9 phần 10 lái xe, liền bình thường chạy xong một vòng đều không làm được, hiện tại tái đạo tối thành tích tốt là 11 phân 47 giây 35 chạy xong một vòng mà vì hấp dẫn càng hơn cao thủ trước tới khiêu chiến. Cực quang xe đửa cờ cha lại đưa ra treo giải thưởng, chỉ cần có người biết đánh nhau phá tối thành tích tốt, mỗi tăng lên không một giây, cực quang xe đửa cờ đều sẽ thanh toán một chỉ hệ ưu tiền thưởng tăng lên một giây, xe la ngàn vạn tăng lên 10 giây, xe la một ức.